Cậu nam sinh phụ trách chạy vào gọi cô một tiếng. Khuôn mặt đỏ bừng bừng vì ngại ngùng khi đối diện với cô. Mình biết rồi. Cô hít vào thở ra. Rồi vỗ vỗ hai má. Cô lập tức thay đổi sắc mặt. Hoàn toàn từ một nụ hồng e ấp nở bung thành đóa hoa rực rỡ chói mắt. Làm cho mấy cậu nam sinh ấy càng không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Chỉ biết vội quay đi ho khan. Cô đi lướt qua cậu ta. Bình tĩnh đường hoàng đi thẳng lên sân khấu. Một khoảng yên lặng tuyệt đối khi cô xuất hiện dưới ánh đèn. Làn váy trắng bồng bềnh như thần tiên hạ phàm. Ánh lên như có muôn vàn vì sao rơi xuống. Sóng mắt ngập nước long lanh. Môi hồng cam tê tắn và má hây hây như trái đào chín. Cô đứng đó, ngạo nghễ như vị thần. Rồi ánh mắt sáng rực xuống đám đông bên dưới không có chút gì hồi hộp sợ hãi. Cô cúi chào duyên dáng và tiến lại gần chiếc đàn piano. Thời gian cũng ngưng đọng theo từng cử chỉ của cô. Ngồi xuống, cô chỉnh ghế, đặt hai bàn tay lên phím đàn và nhắm mắt lại. Bình tĩnh hít thở, một vài giây yên lặng cần thiết. Cô mở mắt ra và nói vào mic. Bài hát này, tôi xin tặng cho một người. Dù người đó có nghe được hay không, thì cũng mong làn gió đêm nay hãy mang tâm tình của tôi đến được với người. Vân Tiếu Ngữ và Cố Dĩ Liên vô thức nắm chặt tay nhau. Nín thở chờ đợi, Tôn Chu Minh siết nắm tay, nuốt nước bọt, cô nhấn phím đàn đầu tiên, và cất cao giọng hát, I put a spell on you, because you are mine, you better stop the thing you do, I tell you, I ain't lying, I ain't lying, đây là Bạch Xanh, Bạch tiểu thư nổi tiếng là bình hoa di động, có sắc mà không có hương đây sao? Cánh phóng viên hoảng hốt. Ra máy quay bắt trọn vẹn khoảnh khắc debut đầy cảm xúc của cô. Những tay săn ảnh thì liên tục nháy máy. Lòng không khỏi kinh hô và quá kinh ngạc. Người thiếu nữ đang biểu diễn như chút tấm lòng và tâm hồn mình vào bản nhạc. Khuôn mặt bừng sáng tựa thiên sứ giáng trần. Dưới ánh đèn sân khấu, cô càng nổi bật hơn và khiến cho tất cả những bài biểu diễn trước đó nhạt nhòa như hư không. Cố Dĩ Liên ôm ngực nghẹn ngào. Còn Vân Tiếu Ngữ vò tóc, cười như muốn điên, giỏi lắm, Bạch Xanh, cậu phản đòn được lắm, lần này tức chết con nhỏ chơi xấu kia cho mà xem. Lúc này, bên cạnh Vân Tiếu Ngữ có bóng người đi đến, đánh động cô, Vân Tiếu Ngữ lập tức quay sang theo phản xạ và không khỏi ngạc nhiên hô lớn. Anh trai tiết, toàn bộ đám đông bên dưới, cả cánh phóng viên. Cả những người không mấy quan tâm cũng phải nín thở trước màn trình diễn của cô. Cô đàn và hát như chút nỗi lòng khiến ai cũng phải rùng mình vì luồng cảm xúc dữ dội từ tiếng lòng của cô. Cô chọn bài hát của Nina Simone. Trước đây là muốn bày tỏ với Tôn Chu Minh. Còn giờ đây, chỉ muốn đoạn tình cảm cả đời này dành cả cho Tiết Vũ Khiêm. Cô muốn bỏ bùa anh bằng tình yêu của mình. You know I love you. I love you. I love you anyhow, and don't care, if you don't want me, I'm yours right now, I put a spell on you, because you are mine. Cô mở mắt ra nhìn thẳng xuống đám đông bên dưới. Mấy cậu trai hít thở không thông. Trong đầu gào thét, nữ thần nhìn mình, nữ thần nhìn mình, nhưng cô chỉ đang tìm kiếm hình bóng một người, dù chỉ là hy vọng mong manh. Từ đằng xa, Tiết Vũ Khiêm ngắm cô tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu. Trong lòng đong đầy tình yêu không bao giờ là đủ với cô. Đây là người con gái của anh. Là của riêng anh. Nữ thần của anh. Cách chương.